Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 805, lại gặp chuyện. La Đạm Nhiên đối với này không có nhiều lời, đứng dậy đi vào buồng trong. Không bao lâu hắn cầm một cái hộp trở về. Mạnh tiên sinh, đây chính là thứ ngươi muốn, ngươi xem một chút có đúng hay không. La Đạm Nhiên mở hộp ra, đẩy lên Mạnh Tử Đào trước mặt. Mạnh Tử Đào cúi đầu vừa nhìn, trong hộp đúng là một cái phụ pho tượng, hơn nữa sử dụng chất liệu cùng hắn lúc trước được vài món long con trai pho tượng như thế. Mạnh Tử Đào cầm vào tay kiểm tra một chút, không có vấn đề, chính là hắn muốn tìm đồ vật, chỉ là đồ vật tuy rằng tìm tới, vừa nãy La Đạm Nhiên nói, vẫn là làm hắn rất tò mò. La lão sư, không biết ngươi có thể không giải thích một chút. Vừa nãy ngươi nói ra được sự là có ý gì? La Đạm Nhiên do dự một chút, rồi mới lên tiếng, nói như thế, kỳ thực vật này lai lịch cũng có chút không vẻ vang. Là ta tổ tông từ ở trong tay người khác cướp đến. Lúc trước còn có cái khác hai loại đồ vật, cụ thể là cái gì? Ta liền không quá rõ ràng. Vốn là, ta tổ tông là hy vọng vật này có thể phát huy được tác dụng. Không nghĩ tới mới một ngày, liền đã biến thành xương khô. Xương khô, Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đều rất là kinh ngạc. Đúng, chính là xương khô. Hết thảy huyết nhục đều biến mất không còn tăm hơi. Dị thường khủng bố, La Đạm Nhiên nói rằng. Nói thực sự, ta là không tin cái này. Bất quá lúc trước ông nội ta nói cho ta, là hắn khi còn bé tận mắt nhìn. Phi thường khủng bố, nghe đến nơi này. Mạnh Tử Đào càng ngày càng cảm giác thăng tự hàm nghĩa không phải thành tiên, mà là thăng thiên. Đương nhiên, trong đó rất khả năng còn có cái khác chỗ mấu chốt. Tỷ như La Đạm Nhiên tổ tông chỉ được đến 3 món đồ, nhưng trên thực tế có ít nhất 9 cái. Khả năng chính là bởi vì ai tâm thiếu hụt, dẫn đến vấn đề xuất hiện. Có điều, trong đó còn có một vấn đề. La Đạm Nhiên tổ tông là làm sao để pho tượng tạo tác dụng? Là có chuyên môn khẩu quyết vẫn là nghi thức? Liền, Mạnh Tử Đào hỏi ra nghi vấn trong lòng. La lão sư, mạo muội mà hỏi một chút. Người mới vừa nói có 3 cái tương tự đồ vật, còn lại 2 cái đi nơi nào? La Đạm Nhiên nói rằng, cái này vẫn đúng là không quá rõ ràng. Phụ thân ta truyền cho ta thời điểm, chỉ là để ta cố gắng thu. Cái khác cũng không hề nói gì. Nói thực sự, vật này ta còn thực sự không cảm thấy có đặc biệt gì. Chỉ là bởi vì tổ tiên truyền xuống, cho nên mới vẫn thu gom. Này cũng bình thường, nếu như pho tượng kia có cái gì điểm đặc biệt, hắn cũng sẽ không như thế thống khoái mà đem đồ vật cho Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào thấy từ La Đạm Nhiên nơi này đánh không nghe được tin tức gì, trong lòng hơi có chút thất vọng. Có điều hắn hiện tại tính cả này một cái, trong tay đã có 7 cái pho tượng. Hắn cảm thấy lấy vận may của chính mình, sớm muộn cũng sẽ tìm tới còn lại 2 cái pho tượng. Mở ra bí ẩn này, đương nhiên, coi như không tìm được, hắn cũng có thể nhìn thoáng được. La sư phụ, đồ vật là ta muốn, phiền phức ngươi ra giá đi. Mạnh Tử Đào hỏi, La Đạm Nhiên khoát tay áo một cái. Không cần, liền khi các ngươi cho ta giải quyết phiền phức thù lao đi. Mạnh Tử Đào cũng lắc đầu nói, không được, đồ vật là ngươi tổ truyền, về tình về lý ta không tốt lấy không? Thấy Mạnh Tử Đào thái độ kiên quyết, La Đạm Nhiên nói rằng, vậy được, ngươi theo, chấm ngoặc kép. Vốn là, hắn muốn nói tùy tiện cho, nhưng nghĩ đến nói như vậy là làm khó đối phương, liền sửa lời nói, ngươi cho 1 vạn đi, pho tượng giá trị thực sự khó có thể đánh giá. Vì lẽ đó Mạnh Tử Đào cũng không cái gì nhiều lời, trực tiếp đem tiền thanh toán. Chuyện khác chờ hắn có thể phá giải pho tượng bên trong bí mật lại nói. Trả tiền, Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi trong quán tình huống, chỉ thấy bác cổ giá cùng tủ kiếng giữa đài đều bày đặt một ít ngọc thạch tác phẩm, xem ra đều khá là tinh mỹ, hẳn là La Đạm Nhiên tác phẩm. La lão sư, ta có thể nhìn tác phẩm của ngài sao? Mạnh Tử Đào hỏi. La Đạm Nhiên cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, ngươi cứ việc xem, có điều những này ngọc khí dùng liêu không ra sao, khả năng khó vào hai vị pháp nhãn. Chất liệu là một mặt, chạm trổ là then chốt. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch đứng dậy đến xem vài kiện tác phẩm. Đối với La Đạm Nhiên, chạm trổ rất là tôn sùng. Thưởng thức một hồi, hai người trở về chỗ ngồi. Mạnh Tử Đào mỉm cười nói: La lão sư, không biết tương lai ngươi có tính toán gì? La Đạm Nhiên cũng không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại: không biết ngươi có ý kiến gì? Mạnh Tử Đào nói: xin hỏi La lão sư, ngươi còn có trở về nội địa ý nghĩ sao? La Đạm Nhiên than thở, nói thật, ta vốn là di cư Hồng Kông, là bởi vì nghe được di cư Hồng Kông các loại chỗ tốt, mà chính mình lại có năng lực, liền đến, vừa bắt đầu bởi vì có mới mẻ cảm giác được nơi này rất tốt. Nhưng thời gian lâu dài liền các loại bất tiện, nói thí dụ như vấn đề lớn nhất kỳ thị, Hồng Kông xã hội rất nhiều người nói chuyện đến ngươi là tân di dân. Hoặc là ngôn ngữ cùng người địa phương nói tới không giống nhau. Đặc biệt cố chủ, sẽ đối với loại người này khác nhau đối xử. Ta những năm này cũng ở phương diện này chịu không? Ít khổ sở, xem lúc này sự tình. Nếu như ta là người địa phương, khả năng tình huống liền không giống nhau. Trên thực tế, ta hiện tại xác thực rất hối hận quyết định ban đầu. Nhưng ta hiện tại coi như muốn trở về nguyên hộ tịch cũng không có chính sách chống đỡ a. Mạnh Tử Đào nhìn về phía Thư Trạch. Thư Trạch cười nói, cái này đến không phải vấn đề quá lớn. Có điều, người nhất định phải từ bỏ thật vất vả chiếm được Hồng Kông thân phận. La Đạm Nhiên có chút vui mừng hỏi, Thư tiên sinh, ta thật đến còn có thể trở về nguyên quán. Thư Trạch gật đầu nói, chỉ cần bản thân ngươi thuần khiết, vấn đề không lớn. La Đạm Nhiên liền vội vàng nói, ta chưa bao giờ vi phạm pháp lệnh quá, khẳng định không có vấn đề. Mạnh Tử Đào tiếp lời, La lão sư, ý của ta là muốn mời ngươi đến ta sắp thành lập công ty châu báu công tác, phụ trách ngọc khí điêu khắc. Mặt khác, nếu như ngươi có lòng, có thể hỗ trợ mang chút đồ đệ, vì lẽ đó thân phận của ngươi bây giờ kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. La Đạm Nhiên lắc đầu, ta hiện tại lớn tuổi, lá dụng về cội ý nghĩ cũng càng ngày càng mãnh liệt. Vì lẽ đó nếu như có thể, ta vẫn là muốn trở về nguyên quán. Mạnh Tử Đào hỏi, cái kia chuyện công việc, công tác cơ bản cũng không có vấn đề gì. Tin tưởng Mạnh tiên sinh hẳn là sẽ không bạc đãi ta đi. La Đạm Nhiên lấy ra đùa giỡn giọng điệu nói. Mạnh Tử Đào cao hứng nói, thật. Còn trở về nguyên quán sự tình, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút, không muốn tương lai hối hận. La Đạm Nhiên như chặt đinh chém sắt địa nói, không cần cân nhắc, ta đã quyết định, nói thực sự, nơi này ta đều không muốn lại đợi. Thư Trạch cười nói, vậy ta giúp ngươi hỏi một chút, cần muốn cái gì dạng thủ tục, gần nhất 1-2 ngày đã có người tới sẽ đến liên hệ ngươi. Còn lúc trước những người kia, kỳ thực ngươi không cần lo lắng, ta sẽ để bằng hữu cảnh cáo bọn họ. Cảm tạ Thư tiên sinh, La Đạm Nhiên vui vẻ nói rằng. Mạnh Tử Đào cười nói, phía ta bên này chờ ngươi trở về nội địa nói sau đi. Công tác địa điểm ở Thượng Hải, cũng không có vấn đề chứ. Thượng Hải ta cũng chờ quá 2-3 năm, không thành vấn đề, La Đạm Nhiên trả lời. Vậy là được, cụ thể đãi ngộ, chúng ta đến lúc đó bàn lại. Cũng tốt, chấm ngoặc kép, ở La Đạm Nhiên nơi này tòa một hồi. Cân nhắc đến hắn cũng không có thiếu sự tình phải xử lý. Hai người liền đứng dậy cáo từ. Đoàn người hướng về bãi đậu xe đi đến. Không đi một hồi, nhìn thấy phía trước lại vi một chút người. Xem ra thật giống có người ở cãi vã. Thư Trạch không nhịn được nở nụ cười. Ngày hôm nay là xảy ra chuyện gì? Làm sao luôn gặp phải tình huống như thế? Mạnh Tử Đào hướng bên kia nhìn một chút, là một gian hiệu cầm đồ cửa. Hắn cười nói, đừng động những người này. Chúng ta vẫn là sớm một chút đi theo Uyển Dịch các nàng hội hợp đi. Thư Trạch gật gật đầu. Đoàn người tiếp tục tiến lên. Có điều cũng phải đi ngang qua cãi vã địa phương. Đây là nhà ta tổ truyền ngọc khí, là nhà Hán lưu truyền tới nay. Các ngươi này nếu là hiệu cầm đồ, bảo bối như vậy làm sao gặp không thu đây? Hiệu cầm đồ cửa, Một vị người đàn ông trung niên trong tay nâng một cái hộp. Kích động nói rằng, tiên sinh, chúng ta nơi này thực sự là không thể đặt cọc. Nói thực sự, ngài cái thứ này cũng không đáng ngài nói cái kia giá cả. Ta kiến nghị ngươi vẫn là đến chỗ khác xem một chút đi. Bảo an khuyên nhủ, cái gì? Ngươi nói ta ngọc khí không đáng giá. Ngươi biết cái này ngọc khí có thể trị bao nhiêu không? Hơn 10 triệu. Không, cái này ngọc khí ít nhất cũng phải giá trị mấy chục triệu. Người đàn ông trung niên tâm tình hết sức kích động, khua tay múa chân, người chung quanh đều chỉ lo hắn không cẩn thận đem trong tay hộp ném ra. Bảo an hơi có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cách hắn hơi có chút xa, miễn cho đụng tới hộp. Không phải vậy có miệng đều không nói được. Có điều, hắn vẫn là cẩn thủ chính mình bản chức công tác, chặn lại rồi người đàn ông trung niên, miễn cho để hắn xông vào cửa hàng. Ngoài miệng tiếp tục khuyên bảo, muốn cho người đàn ông trung niên đi nhanh một chút người. Khà khà, ta vừa nãy cũng nghe được chuyên gia giám định phó nói rồi. Người đồ chơi kia vốn là một cái không đáng giá tảng đá. Người vẫn là từ đâu qua lại đi đâu đi. Đừng ở chỗ này lúc mất mặt xấu hổ. Lúc này từ trong hiệu cầm đồ đi ra một người tới. Hướng về người đàn ông trung niên châm chọc nói. Ngươi không nên nói bậy. Ta đây chỉ là ngọc thạch chân chính. Làm sao có khả năng là không đáng giá tảng đá. Ngươi không muốn ngậm máu phun người. Nam tử có vẻ càng thêm bị kích thích. Hai tay đều bị tức đến hơi run. Nhìn ra bảo an có chút hoảng sợ. Chỉ lo hắn sơ ý một chút liền cầm trong tay hộp ném đi. Vừa nãy người kia nhưng vẫn là không nghe theo bất não. Trung Thiêm Sương. Ngươi cũng đừng cố tình gây sự. Người vật kia là màu tím, vẫn là cùng một màu tử. Nếu như là trong truyền thuyết tử ngọc, cái kia đến trị bao nhiêu tiền? Không tin ngươi lấy ra cho mọi người xem. Người vật này là ngọc thạch chân chính sao? Nhiều nhất có điều là không đáng giá tử ngọc tùy. Hoặc là ngươi từ đâu cái xó xỉnh bên trong lấy ra. Lại cảnh cáo ngươi, chớ có nói hưu nói vượn. Trung Thiêm Sương đem đồ vật từ trong hộp lấy ra. Ở trong tay dơ lên. Mọi người xem. Ngọc thạch này thật đẹp đẽ a. Này nội liễm khí chất. Chất phác lớp mốc. Làm sao có khả năng là không đáng giá tử ngọc tùy. Mạnh Tử Đào vốn là không muốn tập hợp cái này náo nhiệt. Nhìn thấy trong tay nam tử cầm đồ vật. Bước chân dừng lại. Trong lòng tương đương kinh ngạc. Vậy ngươi liền đến những khác hiệu cầm đồ đi hỏi một chút. Nhìn bọn họ nói thế nào. Người kia một mặt chế nhạo địa nói. Đi hỏi một chút liền hỏi một chút. Ta đến không tin. Mỗi người đều sẽ nói ta này ngọc khí có vấn đề. Trung Thiêm Sương nói thì nói như thế. Nhưng kỳ thực sức lực không đủ. Nhìn cũng như là chột dạ dáng dấp. Đối phương cũng nhìn ra sự chột dạ của hắn. Không khỏi ha ha nở nụ cười. Lập tức truyền thân liền đi. Bảo an nghe được Trung Thiêm Sương. Trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặc kệ cái khác, chỉ cần Trung Thiêm Sương đừng ở cửa có chuyện là được. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đi lên phía trước, tinh tế đánh giá Trung Thiêm Sương đồ vật trong tay. Trung Thiêm Sương vốn là tâm tình rất nguy, trong lòng tràn đầy hỏa khí. Mạnh Tử Đào tập hợp tới cử động nhất thời dẫn đốt hắn lửa giận trong lòng. Lớn tiếng chất vấn, người muốn làm gì? Mạnh Tử Đào thoáng sửng sốt một chút, cười nói. Ta chỉ là đối với trong tay ngươi đồ vật có chút ngạc nhiên. Có thể cho ta nhìn một chút không? Trung Thiêm Sương dương mắt liếc mắt nhìn hắn. Mạnh Tử Đào xem ra so với khá hòa khí. Gặp làm cho người ta một loại không tên hảo cảm. Nhưng Trung Thiêm Sương vẫn cứ là một bộ người sống mặc gần dáng vẻ. Hắn nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào hồi lâu. Chính là không nói cho cùng có đồng ý hay không? Mạnh Tử Đào cười cợt. Nói rằng. Nếu không như vậy khỏe, ngài cầm, ta chỉ xem là có thể. Thế nào? Trung Thiêm Sương do dự nhìn Mạnh Tử Đào một chút, rốt cục đồng ý đi. Hắn một cái tay nắm thật chặt trong tay đồ vật, thật giống chỉ lo Mạnh Tử Đào gặp đoạt đi. Mạnh Tử Đào nhìn trong lòng có chút không nói gì. Trên mặt chính mình lẽ nào viết cướp đoạt hai chữ? Còn như thế để phòng chính mình sao? Lại nói, thật muốn cướp. Trung Thiêm Sương căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Vì để cho Trung Thiêm Sương yên tâm, Mạnh Tử Đào chắp hai tay sau lưng cúi đầu đánh giá Trung Thiêm Sương trong tay đồ vật. Đây là một khối to bằng bàn tay, giống như chuyền đầu bình thường ngọc thạch khí. Mặt ngoài trơn bóng không chút tì vết, toàn thân màu tím, nhưng nhìn kỹ, còn có chút hứa màu đen lấm tấm. Có điều cũng không ảnh hưởng nó yêu mỹ. Ngoài ra, cái này ngọc thạch khí cũng không có cái khác đặc điểm. Chỉ ít ở hiện ở trong môi trường này là như vậy. Có điều, đối với Mạnh Tử Đào tới nói, trong lòng lại có chút kinh hỉ. Hơn nữa trong vui mừng còn mang theo một tia kích động. Cùng hắn ngày hôm qua nhìn thấy phỉ thúy dưa hấu cũng cách biệt không đã. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, chính mình lại có cơ hội có thể gặp phải quỷ thủ vương truyền thừa bút ký bên trong ghi chép đồ. Vật này làm hắn tương đương hưng phấn. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào một lần nữa ngẩng đầu lên. Có điều trên mặt hắn vẫn là không có chút rung động nào. Nói rằng, mạo muội hỏi một câu. Cái thứ này là Trung Tiên Sinh gia truyền. Trung Thiêm Sương đem đồ vật thả lại trong hộp. Không nhịn được nói. Ta vừa nãy đều đã nói qua. Đây chính là ta tổ truyền bảo bối. Nếu không là nhà ta có một chút biến cố, người muốn gặp đến cũng không thể. Mạnh Tử Đào mỉm cười nói. Ha ha, cái thứ này cũng khá. Nghe trung ý của tiên sinh, thật giống như là muốn làm đi cái thứ này. Không biết ngươi có hay không chuyển nhượng ý nghĩ. Trung Thiêm Sương thấy Mạnh Tử Đào nói như vậy, trên mặt lộ ra một chút đến sắc. Ngươi vẫn tính có chút ánh mắt. Ta cái này ngọc khí nhưng là nhà Hán hướng truyền đến đồ vật. Đã có 1-2 ngàn năm lịch sử, nhưng là bảo vật vô giá. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Nếu như Trung Tiên Sinh coi nó là bảo vật vô giá, vậy ta nhưng là không tốt định giá. Trung Thiêm Sương tức giận nói. Nói đi, người có thể ra bao nhiêu tiền? Mạnh Tử Đào duỗi ra hai ngón tay. Số này, 20 vạn. Trung Thiêm Sương tàn nhẫn mà chừng Mạnh Tử Đào một chút. Ngươi người này đầu óc có vấn đề đi. 20 vạn liền muốn mua bảo bối của ta. Liền coi như nắm 200.000 đô la Mỹ đến. Cũng đừng nghĩ mua được nó một chút xíu. Mạnh Tử Đào rõ ràng người này là muốn ngồi địa giá khởi điểm. Liền hỏi, Trung Tiên Sinh, vậy còn mời ngài ra giá đi. Trung Thiêm Sương chần chờ chốc lát. Nói rằng, nói thế nào? Ít nhất cũng phải 1.000.000 đi. Người cũng chớ ngại đắt. Nếu không là ta cần dùng gấp tiền, ít nhất cũng phải bán nó cái 2-3 ngàn vạn mới được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.